Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, người khác ai cũng không thể khi dễ. Mẫu thân, ta không sợ đau. Đến đây đi. Nhàn Nhi rất là ngạnh khí nhắm lại con mắt, một bộ khẳng khái hy sinh biểu tình. Tịch Mặc thấy nàng cái này hiểu chuyện dáng vẻ, đau lòng đến thiếu chút nữa rơi lệ. Hay lại là cố nén trở về. Cố gắng thấy rõ nàng ta mịn màng đầu ngón tay. Quyết tâm, một đao cắt đi xuống. Một giọt huyết thủy tung tóe vào trong chậu nước. Cũng không biết đó là cái gì thủy. Huyết dịch giọt sau khi tiến vào tròn vo một ít viên. Cũng không có phân tán bốn phía. Đến phiên Thiên Nhi thời điểm, nàng nguyên vốn cho là mình sẽ yêu cầu hống một hống. Lúc cần thiết còn cần dùng sức mạnh. Chính mình dùng sức mạnh. Dù sao cũng hơn người khác dùng muốn tốt rất nhiều. Chính mình hạ thủ có chừng mực. Sẽ không thật để cho hai tử rất khó chịu. Dù sao, Thiên Nhi là một cái đối đau đớn rất dị ứng hai tử. Bình thường một chút đập chật khớp, đều phải gào khóc lớn chủ. Để cho nàng ngoài ý muốn là, hắn lần này không có né tránh, mà là rất dứt khoát đưa ra ngón tay của mình đầu. Một bộ tiểu nam tử hán tư thế. Mẫu thân, đến đây đi, ta không sợ. Đứa bé ngoan, lập tức tốt. Tịch Mặc là nhìn Thiên Nhi lớn lên. Trước bọn họ ở Hồng Mông đại thế giới gặp trắc trở lúc. Này đứa bé thực ra một mực sinh hoạt tại nàng dưới cánh chim. Bị nàng cưng chiều lớn lên. Cũng không có được quá nhiều khổ. Cái kia thu nhận mẹ con các nàng tàn tật tu sĩ. Chỉ là muốn ép Tịch Mặc lao động giá trị. Bức bách nàng cho hắn kiếm linh thạch hoa mà thôi. Tịch Mặc là một cái chuyên cần cô nương. Giúp người khác tắm một cái xuyến, may vá vá, ngược lại cũng kiếm không ít linh thạch, toàn bộ bị cái kia tàn tật tu sĩ cầm đi đánh cực thạch hoa hết. Bởi vì nàng còn hữu dụng, cho nên, nàng những năm kia mặc dù trải qua rất tạo nghiệt, nhưng vẫn là đem Thiên Nhi bình an trôi chảy lôi kéo lớn lên. Mà mẹ con các nàng này một phần coi như an bình sinh hoạt, nhưng là từ Tịch Mặc bị bệnh sau bắt đầu có chuyển biến. Những thứ này cũng tạm thời không nhắc tới. Lại nói hai đứa bé huyết dịch nhỏ xuống nước vào chậu sau. Kia lão nhân chỉ là phất tay. Tỏ ý các nàng có thể đi. Tịch Mặc trước khi rời đi. Hiếu kỳ nhìn một chút lão đầu. Liền gặp được đối phương móc ra một bình sứ nhỏ. Đổ ra một giọt hồng sắc máu tươi. Cũng nhỏ vào đến cái kia trong chậu nước. Nàng nghe nói qua nhỏ máu nhận thân cố sự. Tâm lý không khỏi suy đoán đối phương. Có phải hay không là đối này hai đứa bé lai lịch thân phận đoán được cái gì? Đều nói nhân tộc không thể cùng hải tộc người dựng dục đời sau. Cho nên, theo đạo lý, sẽ không có nhân hoài nghi đến hai đứa bé thân thế mới đúng. Nghĩ mãi mà không ra, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn buông xuống. Lại lúc rời cuối cùng một sát na, nghe có người kêu lão đầu kia, Bách Vu Sơn. Tịch Mặc có nghe qua Hải Hoàng nói qua hải tộc Vu Sư sự tình. Này nên tính là hải tộc bên trong cấm kỵ. Nhưng bởi vì hắn say rượu nhiều lời cho tiết lộ ra. Hải tộc bên trong Vu Sư có mấy cái cấp bậc. Bách Vu là đã trên trung đẳng bản lĩnh. Đi xuống có thập Vu. Đi lên có ngàn Vu. Vạn Vu vân vân. Thập Vu có thể có được 500 cái tộc nhân bộ lạc lãnh địa. Bách Vu là có tư cách nắm giữ vượt qua ngàn người. Về phần ngàn vu là lợi hại hơn, nắm giữ vượt qua vạn người bộ lạc, toàn bộ hải tộc truyền thừa đến nay, cũng mới chỉ có 100.000 cái thập vu, hơn 10.000 cái bách vu, sấp xỉ 1.000 cái ngàn vu, mịt mù không có mấy vạn vu. Lúc này cái tiểu bộ lạc bên trong có một cái bách vu. Nói rõ cái này bộ lạc nhân ước chừng cũng chỉ có hơn 10.000 thôi. Mà bây giờ nàng ánh mắt quét qua. Có thể cảm giác được chẳng qua chỉ là 10% thôi. Chắc hẳn còn có đem đại bản doanh. Ẩn núp rất nhiều hữu sinh lực lượng. Cũng không có bại lộ ra. Kia ốc biển trong phòng Bách Vu Sơn cuối cùng làm cái gì? Đã không phải Tịch Mặc có thể biết. Nàng chỉ biết là mẹ con các nàng ba người đãi ngộ vì vậy nhỏ máu sự kiện. Lại đi lên trên cấp rồi một nấc thang. Nếu như nói, lúc trước các nàng là khách nhân. Rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi. Như vậy hiện tại là nửa cái chủ nhân tư thế. Cái kia ngu cấp tộc thủ lĩnh thấy các nàng lại sẽ một mực cung kính giống như cái người làm. Nhưng có sở cầu, ngoại trừ không thể rời đi ngoại. Không có không lẽ, bây giờ các nàng chỗ ở cũng từ kia hẹp hòi vỏ sò phòng. Đổi thành nguy nga lộng lẫy con cua phòng. So với kia Bách Vu Sơn ốc biển phòng còn rộng lớn hơn gấp đôi. Đây đã là này cái tiểu bộ lạc thật sự có thể cấp cho tốt nhất điều kiện. Cái gọi là chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Hải tộc nhân đối đãi như vậy các nàng. Nhất định là trên người các nàng tồn tại có giá cực kỳ cao giá trị. Sẽ là gì chứ? Đồng thời, Tịch Mặc ở tâm lý âm thầm suy nghĩ. Cách 10 ngày ước hẹn đã không xa. Nhâm nhất bọn họ có thể hay không phát hiện nàng để lại đầu mối. Từ đó cứu ra mẹ con các nàng ba người đây. Cái địa phương này nàng một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thời gian dài duy trì linh lực phao. Đối với nàng bản thân cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Ngày thứ 9 buổi tối. Tịch Mặc trong giấc mộng bị ngu cáp tộc nhân đánh thức. Mẹ con ba người mơ mơ màng màng đang lúc. Bị đám người này mang tới một người giống là tế đàn vậy phương. Chính giữa dựng thẳng có một cây thông thiên cự trụ. Phía trên trói một cái giống người mà không phải người. Tựa như hải tộc không phải là hải tộc nhân. Hắn gầy đến cả người da bọc xương. Da thịt xanh đen. Một lại hai mắt trợn tròn xoe. Giống như chuông đồng. Như muốn vệ nhân. Hai đứa bé bị dọa sợ đến không dám mở mắt đi xem. Tịch Mặc khó chịu đem bọn họ hộ sau lưng tự mình. Không vui hỏi kia thủ lĩnh. Không biết đạo hữu dẫn chúng ta tới này có quan hệ gì đâu. Cô nương chớ hoảng sợ. Tới nơi này nhất định là có chuyện tốt. Sẽ không hại các ngươi. Nói xong, thủ lĩnh giơ lên tay trái. Khai ra hai cái tộc nhân. Nhưng là đi lôi kéo vị kia tuổi nhỏ thiên nhi. Tịch Mặc khàn cả giọng ngăn lại nói. Không được nhúc nhích hài tử của ta. Đi ra, người nữ nhân này. Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói hết rồi cái này đối với các ngươi ba cái mới có lợi. Sẽ không thật xấu nơi. Làm ồn ồn ào cái gì. Lãng phí giờ. Thủ lĩnh lười dài dòng. Nhưng là cũng gia nhập vào tranh đoạt trong hàng ngũ đến. Người khác phóng hài tử đều là liều mạng phóng. Cũng không để ý sẽ không làm thương tổn đến. Thiên nhi đau đến oa oa tiếng kêu âm nhiễu loạn Tịch Mặc. Nàng nếu là một mực che chở hài tử. Hài tử cuối cùng thế nào cũng phải bị đám này ra súc xé thành mấy nửa. Nàng không thể không buông tay ra. Chảy xuống vô năng nước mắt. Nàng không có năng lực làm. Không biết đám người này muốn đem các nàng tam xử lý như thế nào. Không ngờ. Thiên nhi ly thiên nàng linh khí phao sau. Cũng chưa từng xuất hiện chết chìm tình trạng. Điều này thật sự là để cho Tịch Mặc thất kinh. Mà bầy hải tộc nhân tự hồ đã sớm dự liệu được có thể như vậy. Đối với lần này cũng không kinh ngạc. Thiên nhi cũng không có gì gào thét bi thương. Bởi vì miệng đã bị bọn họ dùng linh lực phong tỏa. Chỉ có thể nhìn hắn kinh hoàng mặt mũi. Biết nội tâm của hắn chính gặp lớn dường nào sợ hãi. Tịch Mặc nhìn chung quanh sắc trời. Lúc này hẳn là húc nhật mọc lên ở phương đông thời khắc. Nàng không thể để cho bọn họ tùy ý chọc ghẹo con nàng. Nàng yêu cầu kéo dài thời gian. Chờ cứu viện, nàng nên làm cái gì? Chính không biết làm sao lúc. Tâm loạn như ma lúc. Hưu, kia vốn là treo ở trụ lớn bên trên quái vật đột nhiên được tự do. Phá vỡ cái này cương thi. Kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới sao. Ta còn có chạy thoát một ngày. Các ngươi thông thông đi chết đi cho ta. Ngao, quái vật ngưỡng thiên nộ tiếu sau. Vốn là gầy yếu thân thể không ngừng bành trướng. Cuối cùng biến thành một cái tựa như núi nhỏ như vậy người khổng lồ. Không được, si ngư bị hải linh bám vào người. Mọi người chạy mau a! Toàn bộ hải tộc nhân không để ý tới cái gì cúng tế. Rối rít bỏ lại này mẹ con ba người liền tứ tán thoát đi đi. Cái này kêu si ngư quái vật dõi theo thiên nhi. Cũng không có đuổi theo chục những hải tộc đó người. Lúc này thiên nhi té ngồi dưới đất bên trên. Quái vật đưa mắt nhìn để cho hắn không thể động đậy. Cả người cũng sợ choáng váng một dạng chỉ lo run lẩy bẩy. Thiên nhi Tịch Mặc cướp trên người trước. Muốn túm hồi thiên nhi. Đây là ta con mồi. Ai dám động đến. Chết. Si Ngư tiến lên một cái dậm chân. Trong nháy mắt đem nàng chấn té ngã trên đất. Lại một cái tát đem người đánh bay ra ngoài. Đáng thương Tịch Mặc không biết sinh tử. Kia đợi ở linh khí phao bên trong Nhàn Nhi khóc lớn tiếng kêu. Yêu cầu van ngươi. Chớ làm tổn thương đệ đệ của ta. Thả chúng ta đi. Ta dập đầu cho ngươi rồi. Nhàn Nhi quỳ xuống. Không dừng được khẩn cầu đến Si Ngư. Hy vọng hắn có thể lòng từ bi. Bỏ qua cho bọn họ. Ồ, lại còn có một cái. Ha ha ha, đây là ta bị giam cầm đã qua vạn năm. Lão thiên đối với ta bồi thường à. Si Ngư cười như điên. Cánh tay vung lên. Kia bảo vệ Nhàn Nhi linh khí phao. Ba, một tiếng nứt ra. Nàng và Thiên Nhi một dạng ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Cùng phổ thông hải tộc chi ta không có khác nhau. Hai cái tiểu oa oa. Đây là các ngươi tự đưa tới cửa. Ta Si Ngư chỉ đành phải vui vẻ nhận á. Đi cái kia vong linh đại thế giới. Nhớ nói cho người giới chủ kia. Các ngươi là ta ân nhân. Hắn sẽ thiện đối đãi các ngươi. Oa ha ha ha, Si Ngư cười đủ rồi. Một cái tay nắm được một cái. Kia tròn vo con mắt lớn liều mạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Một cổ khí tức âm lãnh chui vào hai cái tiểu trên người Nhi. Chỉ thấy trên người bọn họ có cổ phần tử khí. Bị hơi thở này bắt trói đến. Cuốn vào cái kia Si Ngư trong thân thể. Suy, lăng không đột nhiên xuất hiện một cái thiết kiếm. Chém vào rồi Si Ngư một cái cổ tay bên trên. Thiết kiếm vào thịt ba phần sẽ thấy cũng trước không vào được một tấc. Dám đả thương ta. Đi chết đi cho ta. Si Ngư bị đau. Nắm một đứa bé làm cự trùy. Hướng về phía đánh lén Tịch Mặc liền oanh kích. Tịch Mặc một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, giữa không trung chỉ thấy đem phọt ra ra một chuỗi máu tươi. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Si Ngư không có cố thượng xử lý vết thương. Tiếp tục hút lấy hai đứa bé trên người năng lượng. Không tới thời khắc tối hậu, Tịch Mặc cũng sẽ không buông khí cứu thương chính mình hai tử. Cho nên, cho dù nàng đã bị thương không nhẹ, con mắt thấy vật lúc đều đã xuất hiện trọng ảnh. Cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất. Cũng không thể ngăn cản một cái mẫu thân muốn phải cứu về chính mình hai tử trái tim kia. Cho nên, làm Si Ngư hút lấy đến một nửa lúc, Tịch Mặc một lần nữa cuốn tới. Mang theo dốc toàn lực quyết tâm, nghĩa vô phản cố xông tới. Hai phe địch ta lực lượng chênh lệch thật sự là cách quá xa. Lần này, kiếm của nàng rốt cuộc đâm vào Si Ngư sau lưng. Nàng cả người cũng giống cái bể tan tành búp bê vải. Bị hung hăng ném xuống đất. Si Ngư nâng lên chính mình bàn chân lớn. Chỉ cần hắn dẫm đạp đạp lên. Cái này nhiễu nhân con ruồi là có thể tử vong hoàn toàn. Không muốn a, mẫu thân. Hai đứa bé bị dọa sợ đến vong hồn toát ra. Cả người mặt không chút máu. Lần đầu tiên biết cái gì gọi là kêu trời trời không lên tiếng. Kêu đất đất chẳng hay, tuyệt vọng. Ai có thể tới cứu cứu bọn họ. Ở nơi này thiên quân thời điểm nguy kịch. Két, một cái phi ngư chớp mắt đã tới. Vừa vặn cắm ở kia Si Ngư bàn chân lớn bên trên. Đau đến hắn lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Đây là hải tộc chuyện nhà. Ta khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác. Tránh cho gặp ta ức vạn hải tộc người tuyệt sát lệnh. Tới đương nhiên sẽ không là người khác. Chính là tìm tung tích tới Nhâm Nhất. Hắn ở bờ biển tìm một vòng. Chỉ ở Tịch Phương Bình rước ta phần mộ thấy dày đặc dấu chân. Mà Tịch Mặc mẹ con ba bóng người tử nhưng không thấy. Là hắn biết xảy ra chuyện. Cũng là hắn tâm tế như phát. Tìm tòi bãi biển sau đó. Lại đăng một cái tinh tế dấu chân bên trong tìm được một vật. Đó là Tịch Mặc lúc gần đi. Để lại cho hắn tín vật. Là biển Phượng Hoàng cơ tam liệp một cái tùy thân phối sức. Người khác nhận không ra. Từng tại biển Phượng Hoàng trong tay bị thua thiệt Nhâm Nhất nhưng là trí nhớ sâu sắc. Chỉ có thể thở dài Tịch Mặc cùng hải tộc bất hòa thật sự là quá sâu. Chỉ là tảo cái mộ mà thôi. Lại đem chính mình quét vào hải tộc địa bàn đi. Như thế như vậy tìm đến. Nhưng là hao tốn không ít công phu. Dù sao nếu đại hải vực muốn giấu ba người lời nói. Thật đúng là có loại mò kim đáy biển cảm giác. Mắt nhìn thấy thời gian cứ như vậy đi qua. Nhân lại không có tin tức. Nhâm Nhất đang giàu buồn bực đâu rồi? Liền gặp được một đám hải tộc người. Giống như chó nhà có tăng một dạng kinh hoàng hoảng sợ khắp nơi chạy thoát thân. Hắn tỏa sáng hai mắt. Trực giác nói cho hắn biết. Những người này trốn sông tới địa phương. Sẽ có ở phát hiện. Đúng như dự đoán. Còn kém một tí tẹo như thế. Là hắn có thể thấy Tịch Mặc bị người đạp thành thịt nát. Đối ở trước mắt cái này to con như sơn nhạc quái vật. Nhâm Nhất căn bản không quý kỵ đối phương uy hiếp. Phản đối hắn uy hiếp qua đi. Ta nếu là ngươi, liền vội vàng thả hai đứa bé kia. Nói không chừng còn có thể có một toàn thây. Cái gì? Ngươi không biết ta là vĩ đại hải linh à? Này vô biên biển khơi. Cho dù là kia biển Phượng Hoàng nhìn thấy ta cũng chỉ có chạy trốn phần. Ngươi như vậy không biết gì giọng. Lên trời xuống đất ai cũng không cứu được ngươi. Sinh ngư không hổ là hải linh. Kia lúc trước bị chặt thương cổ tay. Cùng với sau lưng bị thọt một kiếm. Lúc này đều đã vô dược mà khép lại. Thực lực không nói ra cường đại. Cho nên, đối mặt Nhâm Nhất cái này nhân tộc. Mới có thể như vậy tự tin đi. Nhâm Nhất chỉ là cười lạnh một tiếng. Hướng về phía thoi thóp Tịch Mặc. Nhẹ nhàng nói một câu. Khôi phục đi. Một trận linh quang bao quanh Tịch Mặc. Nàng có chút mờ mịt ngồi dậy. Tựa hồ có hơi thần ân không thuộc về. Hai đứa bé mừng rỡ kêu to. Mẫu thân, quá tốt, người không việc gì. Đại sư bá tới cứu chúng ta rồi. Ô ô ô, đáng thương hài tử. Mới vừa rồi một màn kia. Thật là dọa sợ các nàng. Thực lực này, so với si ngư tự lành lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn nguyên lai khinh thường tâm tính cũng không khỏi không thu liễm. Người không phải linh ẩn đại lục nhân. Người tới tự cái nào đại thế giới. Hừ, ta đến từ nơi nào không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết ta sắp đưa ngươi đi đâu vậy. Cho ta trả lại đi. Nhâm Nhất không nói nhảm nữa. Chỉ là đưa ra tay mình. Hướng về phía hai đứa bé làm một cái vồ lấy động tác. Kia si ngư bàn tay. Vốn là nắm chặt hai người. Làm Nhâm Nhất nói ra những lời này sau. Tay lại không tự chủ được lỏng ra. Gấp đến độ hắn cái trán gân xanh nộ trướng. Cũng không ngăn cản được cái kết quả này. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là tạo vật thần à? Tại sao lại nói linh? Si ngư có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng mà Nhâm Nhất mới sẽ không lòng tốt vì hắn giải đáp. Tịch Mặc ba người một thoát khỏi nguy hiểm. Liền bị hắn thu vào thuộc về thế giới linh bên trong. Hắn không có rồi nổi lo về sau. Tự nhiên có thể tốt thu thập một chút cái này đại khối đầu. Mật dám khi dễ người khác. Hắn muốn cho cái quái vật này bỏ ra giá quá cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.